Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Mối Thù Truyền Kiếp trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3. Nghe câu hỏi của ông Bát thì ông Đoạn chỉ biết đứng ú ớ, ông ta chẳng biết nên thanh minh như thế nào, vì chính ông ta đã tự quả quyết khi nãy. Đúng lúc đó, bên ngoài sở pháp y gửi gấp báo cáo xét nghiệm mẫu tinh dịch còn vương trên người của Hạ Anh, trùng khớp hoàn toàn với tinh dịch của ông Đoạn. Thiếu tá Tâm đập bàn đứng dậy. Bây giờ ông còn gì để chối cãi nữa không ông Đoạn? Tôi khốn nạn, sao ông có thể làm như vậy, ngay cả với một đứa trẻ ông cũng không tha? Sao khốn nạn đến vậy? Bà Ân tắt mạnh vào mặt của ông Đoàn. Khốn nạn? Tao khốn nạn hay là mẹ mày bắt tao phải khốn nạn hả? Tao đã rất yêu bà ấy, làm mọi cách để có bà ấy, để quan tâm chăm sóc. Vậy mà bà ấy có bao giờ yêu tao không? Hay là suốt đời chỉ thương nhớ thằng Nghĩa nghèo nàn kia? Ông Đoàn nhìn bà Ân với một ánh mắt chất chứa nhiều uất ức. Tôi đã từng nghĩ cuộc đời là định mệnh, tôi với ông cũng vậy. Tôi và ông Nghĩa được đến với nhau ở kiếp này vì chúng tôi có nợ mà không có duyên. Còn tôi với ông không có duyên nhưng lại có nợ. Hơn chục năm tôi biết ông rất yêu thương tôi. Tôi cũng muốn đáp lại tình yêu của ông, nhưng tôi làm mọi cách để giữ gia đình luôn yên ấm. Thế mà chính ông đã đạp đổ nó đi. Đó là lỗi của tôi hay là của ông? Yêu tôi sao? Vậy mà bà lại có con với nó. Cách bà yêu tôi như vậy hả? Hạ Anh là con của ông đấy ông Đoạn à? Ông còn nhớ cái hôm tôi ở một mình trong công trường không? Chính ông là kẻ đã cưỡng bức tôi, và Hạ Anh là kết quả của hành vi đồi bại đó. Bố láo, tôi không tin. Hạ Anh nó không phải là con tôi. Nghe bà Ân nói, ông Đoàn càng mất bình tĩnh. Ông không thể tin được lời nói đó của bà. Bởi vì ông thì bà Ân chưa bao giờ thể hiện rõ tình yêu của bà dành cho ông. Suốt cả đời bà ấy chỉ yêu một mình ông Nghĩa mà thôi. Ông không tin những đó là sự thật. Ông Nghĩa đứng nhìn ông Đoàn bằng một ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm mà không một từ ngữ nào có thể diễn tả. Uất hận, đau xót hay phẫn nộ. Ngay cả đến ông Nghĩa vẫn không thể nào hiểu được bản thân của mình. Ông Đoàn giáng xuống gia đình của ông bao nhiêu là nỗi đau, sự mất mát, chia ly và sự dè bỉu của mọi người. Sự thật thế nào? Mày có gì để chứng minh? Nếu không tin ông hãy xem tờ giấy này đi. Vừa nói ông Nghĩa vừa chìa giấy xét nghiệm của mình ra cho ông Đoàn xem. Trái với thái độ nho nhã từ tốn của ông Nghĩa, thì ông Đoàn sau khi đọc xong tờ giấy đó phá lên cười. Mày vô sinh, đồ đàn ông đồng bóng. Đến lúc này ông Nghĩa không thể kìm nén được cơn giận của mình. Ông đã chịu đựng mọi sự đau khổ đã lâu. Bây giờ ông không muốn mãi chịu đựng để rồi bị người khác xúc phạm. Ông túm lấy cổ áo của ông Đoạn mặc cho mọi người can ngăn. Ông gầm lên như là muốn giải tỏa đi bao phẫn nộ mà ông cất giấu trong lòng. Ta vô sinh thì đã sao? Ta vô sinh nhưng ta không độc ác đến nỗi hại chính gia đình của mình. Không hại đến người ta yêu thương. Không hại đến chính con ruột của mình. Ta có thể chịu khổ đau để người tao yêu được hạnh phúc. Ta không như mày. Một kẻ phần con nhiều hơn phần người. Ông Nghĩa nói xong, ông đẩy ông Đoàn ngã lăn ra đất. Ông Đoàn bắt đầu từ người ra. Nghĩ đến những lời nói của bà Ân, ông Nghĩa và những bằng chứng cho thấy ông chính là cha ruột của Hạ Anh. Không, đây không phải là sự thật, ta không tin. Ông Đoàn gào thét lên một cách điên cuồng, nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Ông Đoàn hòa không trong ánh mắt đang xen những giọt nước mắt mặn đắng. Ông ta thấy Hạ Anh, cô bé mặc chiếc áo đầm đỏ, ánh mắt đen hun hút, mái tóc xõa dài che cả gương mặt. Cô bé tiến lại từ từ rồi nhanh chóng bay đến chỗ ông Đoàn. Hai bàn tay của cô bé nắm lấy cổ họng ông ta bóp chặt. Ông Đoàn vùng vẫy trước sự chứng kiến của mọi người. Một phát nổ vang lên, ông Đoàn ngã xuống với viên đạn ghim thẳng vào đầu. Ông ta ngã xuống đất trước sự bàng hoàng của mọi người. Thiếu tá Tâm nhanh chóng kêu gọi anh em công an phong tỏa bảo vệ mọi người. Trước cảnh tượng đang xảy ra, bà Ân đau khổ, bà khóc không thành tiếng. Bà không thể nào ngờ đến sự việc sai trái trong quá khứ lại mang đến những hệ lụy đầy bi thương cho những đứa con của bà ở hiện tại. Cái chết của Hạ Anh cũng đã sáng tỏ, kẻ thù ác cũng đã đền tội. Nhưng những gì đã xảy ra nó để lại cho gia đình của Đông những vết xước mãi mãi không bao giờ lành. Đêm hôm đó, Đông lái xe trở về nhà. Anh cố gắng liên lạc với Phong nhưng không được. Ngay trong thời điểm đó, tại một đỉnh núi cao hiu quạnh và lạnh lẽo, đêm rằm cuối cùng cũng đến. Trăng cũng đã lên cao, mây đen phủ đầy kín cả bầu trời. Cuối cùng ta đã trở về, giỏi lắm con trai. Những tên công tử tiểu thư đạo mạo nhưng đầy giả tâm, chúng phải chết. Giọng nói đó là giọng của một người đàn bà. Bà ta bật cười khoái chí, một tiếng cười đến rợn cả tóc gáy. Dạ mẹ. Phong quỳ xuống trước mắt người phụ nữ với mái tóc xõa dài bịt kín cả gương mặt. Tại nhà của Đông thì cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc. Gia đình của Đông làm lễ an táng cho Hạ Anh và cầu xin vong linh của cô bé ra đi thanh thản. Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ. Giọng nói của Phong cất lên giữa tang lễ. Đông trở lại bên bàn, anh nhìn Phong một cách chăm chú, vẻ mặt của Phong buồn rầu. Xin lỗi anh, tôi đã bỏ đi mà không kịp báo ai, đó là lỗi của tôi. Nhưng mà vì đối tác họ hối thúc quá. Nhưng mà dù gì Hạ Anh cũng đã được tìm thấy. Tôi nghĩ linh hồn cô bé bây giờ đang rất thanh thản. Trương sự ấp úng cầu nguyện cho bé Hạ Anh của Phong, Đồng không thể nghi ngờ gì bạn của mình được. Và anh cũng không thể trách Phong tại sao không đi cùng anh đến bước cuối cùng của sự thật. Đồng hiểu cái chết của Hạ Anh, chuyện buồn của gia đình, anh không thể nào bảo Phong phải đau khổ cùng mình. Đồng đưa tay, anh muốn bắt lấy tay của người bạn đã cùng anh, động viên anh vượt qua những khó khăn của cuộc đời. Thế Đông chủ động làm hòa, Phong cười và đáp trả thành ý của bạn. Trong tang lễ của Hạ Anh, ông bát cũng đến và chia buồn cùng gia đình của Đông. Nhìn thấy Phong, ông liền thốt lên, sao lại có người giống hệt nhau đến lạ. Lời nói của ông bát khiến cho ông Nghĩa, bà Ân, Đông và cả Phong phải khựng lại, quay lại nhìn ông. Sau ngày tang lễ và đưa cô bé Hạ Anh về nơi an nghỉ cuối cùng, gia đình của Đông và Phong lại bắt đầu một cuộc sống mới. Đông và ông Nghĩa luôn cố gắng đem lại niềm vui cho bà Ân, còn Phong vẫn cố gắng hợp tác cùng làm việc với Đông để phát triển sự nghiệp của cả hai. Đôi lúc Phong đứng phía sau nhìn bạn của mình, hắn thì thầm một mình, rồi miệng liền cười hiểm. Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi bạn thân. Những chuỗi ngày đấu tranh tìm kiếm sự thật, đòi lại công bằng cho gia đình cũng đã đi qua. Tâm trạng của Đông cảm thấy khá hơn nhiều. Nhưng mà mỗi đêm hình ảnh của Hạ Anh lại tràn về trong ký ức của anh. Mỗi khi hình ảnh của em xuất hiện, nó như để lại trong lòng của anh những vết xước rỉ máu, không bao giờ lành. Anh hai ơi, cứu em. Giọng của Hạ Anh gào thét đầy đau đớn văng vẳng bên tai của Đông. Anh giật mình ngồi dậy với mồ hôi ướt đẫm đầy trên trán. Nhìn ra cửa sổ, anh thấy sớm chớp rền vang cả bầu trời, ngày mưa ngày càng nặng hạt. Chẳng lẽ Hạ Anh nó còn chưa được siêu thoát? Hai ơi, cứu em. Đồng choàng tỉnh dậy, anh hoang mang nhìn khi thấy em gái của mình Hạ Anh. Trong giấc mộng anh xót xa khi đứa em gái xấu số của mình, trông cô bé còn tiều tụy hơn, sơ xác hơn, mình mày để những vết cắn dớm máu hơn trước. Đồng bật dậy, mồ hôi đổ như mưa, anh nhăn mặt, những nếp nhăn trên trán hẳn rõ sự suy tư chăn trở. Đông nhìn ra phía cửa sổ, trời mưa ngày càng nặng hạt hơn. Một tiếng sấm rền vang lên khiến cho anh giật mình thức giấc. Đông thở mạnh, hơi thở của một sự thôi thúc hồi hộp lẫn lo âu. Anh đưa mắt nhìn lên bầu trời đen âm u, anh nói trong vô vọng. Hạ Anh, em vẫn còn ở lại với mẹ và anh sao? Đông đưa ánh mắt vô hồn, anh nhìn xung quanh. Trong đầu của anh bấy giờ hiện lên một hình ảnh ngây thơ cười nói vui vẻ của đứa em bé bỏng của mình, đó là Hạ Anh. Về phần của Phong, bấy giờ hắn không còn thiết tha để chuyện làm ăn hợp tác gắn bó với Đông nữa. Sự nghiệp tiền bạc đối với hắn bây giờ không còn là thứ quan trọng. Với hắn, bà Ân mới chính là cái gai trong mắt của hắn, là nỗi uất hận của mẹ hắn, là mục tiêu chính của hắn. Phong một mình ngồi trong căn nhà của chính kẻ thù. Hắn phì phèo thuốc lá và nhâm nhi một vài ly rượu. Hắn vào một hơi, hương thuốc lá bay phẳng phất. Trong cái làn khói trắng mờ ảo, trên gương mặt Phong hiện lên một nét đăm chiêu. Phong dường như không muốn điều này xảy ra, vì vốn Đông là người bạn thân, người anh em chí cốt của hắn. Nhưng hắn biết làm sao được, trò đùa của tạo hóa, cái định mệnh chớ trêu đã lôi kéo hắn và Đông vào cuộc chơi của chính những kẻ làm cha làm mẹ khởi tạo. Cuộc đời lắm điều chớ trêu thật bản thân ngả. Một cơn gió thổi nhẹ nhẹ qua người của Phong, nó khiến cho hắn thấy rợn cả gai ốc. Nhưng rồi hắn lấy lại bình tĩnh bởi hắn biết rằng ai đang đến. Con lại mềm lòng nữa sao con trai? Giọng của bà Tuyệt, mẹ của Phong, vọng lại từ cõi chết. Rồi một làn hơi lạnh giá vô cùng tiến đến ngồi sát bên Phong. Hắn ngồi dậy, gương mặt điềm tĩnh, nhìn cái thân dạng đen đuốc máu me nhưng chẳng rõ mặt của bà Tuyệt. Con không muốn hại thằng Đông, cái chết của con em nó cũng đã làm gia đình của nó đau khổ lắm rồi. Bà Tuyệt gầm lên, mùi máu tươi vẫn còn vương trên linh hồn của bà. Nó xốc lên người tanh hôi vô cùng. Cái chết oan ức của mẹ thì sao? Con đã từng thương xót cho mẹ chưa? Con đã nghĩ cái chết của bé Hà Anh nó có thể hóa giải được nỗi uất hận bao nhiêu năm của mẹ hay sao? Phòng ngẫm nghĩ hồi lâu, lúc mẹ hắn mất, hắn vẫn còn là một đứa bé đỏ hòn chưa biết gì về mọi điều xảy ra với bà Tuyệt. Hắn chỉ biết qua lời kể của cô Út Hảo rằng ông Đoạn và bà là nguồn cơn khiến cho bà Tuyệt phải chịu oan ức uất hận mà chết. Còn nguyên nhân vì sao xảy ra cớ sự này thì cô Út không nói với hắn. Phòng hít một hơi thật dài, hắn trầm ngâm mặt đăm chiêu, tay cầm điếu thuốc mà mặc cho tàn thuốc đang rơi rớt dưới chân, khiến cho hắn bỏng rát. Mẹ của hắn, bà ta vẫn ngồi ở bên cạnh, vẫn im lặng. Điều này khiến cho Phong tức điên. Hắn điên cuồng hất cả bàn rượu ngã tàn hoàng xuống đất. Tại sao phải là gia đình thằng Đông? Tại sao? Trong sự tức giận tột cùng, Phong cảm nhận được có một bàn tay với những ngón tay sắc nhọn đang bóp vào gáy của hắn. Thò thè bên tai của hắn là một giọng nói kỳ dị lạnh cả xương sống. Bình tĩnh, câu chuyện vẫn còn dài con trai. Phong sợ hãi, hắn quên rằng mình đang ở cùng mẹ. Ờ mà không, phải gọi là hắn đang sống chung với quỷ mới đúng. Phong từ từ ngồi xuống chiếc ghế sofa, bỗng hắn lấy giấy bàn ra một quyển sổ, giống hệt như quyển nhật ký của bà Ân. Hắn lật từng trang, đọc từng dòng chữ trong ấy. Đọc đến đâu mắt của hắn trợn lên, ngạc nhiên và phẫn nộ đến đó. Những câu chuyện từ trong đó là một câu chuyện dài về một kiếp người gia nô của mẹ Phong, đó là bà Tuyệt. Hơn 30 năm về trước, ngay ngày đầu tiên khi một cô gái trẻ chỉ mới khoảng 16 chân ướt chân ráo bước vào vùng đất Lý Giang, nơi còn lão Lý, một tên trường làng ác bá, chuyên cày quyền cày thế nịnh trên đạp dưới ức hiếp dân lành. Ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên khi mà Tuyệt bước chân đến dinh thự của lão Lý, nhìn thấy thiếu nữ tuổi chỉ 16, lão ta như là chết mê chết mệt với cái sắc của cô. Bẩm ông, con là Tuyệt, con được ông chủ quý gọi con đến được phục dịch cho ông. Ông Lý đang thong thả ngồi nhâm nhi tách trà, bỗng ông ta vô ý đánh rơi tách trà xuống đất. Ông ta chẳng thèm quan tâm đến cái sự ý đó. Ông Lý như đứng hình, mắt của ông chăm chăm nhìn vào thân hình phồng phao đang đứng ở trước mặt. Dạ bẩm ông... Ông Tuyệt lên tiếng thưa ông Lý thêm lần nữa, thậm chí là 2-3 lần, ông Lý mới định thần lại được. Chuyện gì mà mày cứ bẩm ông 2-3 lần vậy? Bẩm ông, khi nãy con có mở miệng bẩm ông chào ông, mà con không thấy ông lên tiếng cho nên... Thực ra ông Lý có nghe Tuyệt bẩm chào, nhưng ông cố tình không nghe thấy, bởi ông ta đang nhìn chằm chằm vào cái nét thanh tú của một thiếu nữ tuổi 16. Ông ta đã quá đắm chìm vào nét đẹp của Tuyệt. Ông Lý đi một vòng quanh người của Tuyệt, 2-3 lần ông ta cố ý dùng tay chạm vào vai, má của Tuyệt, khiến cho cô cảm thấy sợ. Nhưng cô càng sợ thì ông lại càng thích, bởi vì ông ta khi nhìn một thiếu nữ như cô sợ sệt, làm cho ông cảm thấy sướng cả người. Ông Lý chậm chậm ngồi xuống, châm cái điếu cày rít lên một nơi. Mày đi từ đây đến cửa rồi quay lại đây cho tao. Nhìn dáng của Tuyền từ phía sau, ông Lý cứ chép miệng, nhưng từ trong buồng Ân, con gái diều của ông bước ra. Bẩm cha, ồ, con gái diều của ta, con định đi đâu sao? Bẩm cha là hôm nay con được trường chọn múa nhân ngày lễ của trường, cha cho phép con đi tham dự được không? Ân nhỏ nhẹ dòng điều lễ phép kính cẩn xin ông Lý được đi múa cho trường. Tất nhiên là ông không ngăn cản Ân, bởi trong cái đất Lý Giang này có ai mà múa đẹp như con gái của ông đâu. Ông Lý gật đầu mỉm cười chấp thuận cho lời xin phép của Ân, nhưng đó chỉ là hình thức tỏ ra bề ngoài, trưng diện cho người đời thế mà thôi, chứ việc nào chỉ cần Ân thích là ông ta bất chấp đồng ý. Ân vui mừng vì tình cầu của cô được chấp nhận, cô nhẹ nhàng xin phép lão lùi vào trong phòng mà đi chuẩn bị. Nhìn thấy cách cư xử của Ân với lão Lý, Tuyệt cảm phục vô cùng. Cô không ngờ một tiểu thư con của một trưởng làng hách dịch lại đài các nhu mì đến thế, khác xa với những tiểu thư con nhà giàu mà cô từng ở đợ. Đang dõi mắt theo tiểu thư Ân, bất chợt cô nhận ra rằng tiểu thư đứng lại, mắt cổ cô tròn xoe nhìn mình. Tuyền có phần lo lắng cúi đầu mà không dám nhìn tiểu thư Ân. Nhưng khi giọng nói dịu ngọt của Ân thì cô mới bình tâm trở lại. Em là người hầu mới của cha chị sao? Dạ bẩm cô, là em chỉ mới bẩm xin ông thôi. Tiểu thư Ân nhìn Tuyệt cười nhẹ, nụ cười của tiểu thư thật xinh đẹp rạng người, đến cả Tuyền là con gái cũng phải chết mê. Cha có nhận cô bé này làm người ở cho nhà mình không thưa cha? Thế cha mình vẫn chưa có quyết định, lão vẫn đắn đo suy nghĩ, Ân liền ngỏ lời. Nếu cha cho phép, con muốn cô bé này làm người hầu cho con. Làm người hầu cho con sao? Dạ phải thưa cha. Nhưng ta vẫn còn đang... Bẩm cha là trong dinh thự, cha đã cho con đầy đủ chỉ duy nhất một người bạn tâm giao, để con chia sẻ những câu chuyện không thể nói với cha mẹ thì chưa. Con gái, con có tâm sự gì sao? Sao con không thể kể cho cha mẹ? Trường làng lo lắng khi mà nghe đứa con gái mà lão yêu quý nâng niu giãi bày, là cũng tò mò về những nỗi niềm mà Ân đang cất giấu. Bẩm cha, đó là chuyện riêng của con gái, mong cha hiểu cho con. Lão gật gù nghĩ, không phải con gái của mình đã thành thiếu nữ, nó có nhiều tâm tư mới lớn, đâu dễ gì mà nó chịu chia sẻ cho mình. Lão nhìn con gái ánh mắt ân cần, vậy ý con là thế nào, con nói để cha tính. Con muốn cô bé này làm người hầu, người bạn tâm giao với con được không cha? Không được. Con là con gái của trường làng vùng Lý Giang, là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Làm sao có thể làm bạn với dân đen tay chân lấm bùn được chứ? Nhưng mà con cảm thấy thích con bé này, con muốn cô ấy làm người hầu cho con. Trước cái thái độ không bằng lòng của lão Lý thì Ân đành phải vô phép, đồng đành để xin cho Tuyệt làm hầu gái cho mình. Với lại Ân vốn biết tính cha của mình, cái gì cô thích là lão sẽ đồng ý, dù cho có miễn cưỡng đôi lần. Thôi được rồi, ta chịu thua con. Biết lão trường làng nói vậy là đã đồng ý cho Tuyệt làm hầu gái cho mình, Ân vui lắm. Cô bước đến nắm tay của Tuyệt. Năm nay em bao tuổi? À, dạ bẩm tiểu thư em 16. Đừng gọi ta là tiểu thư, ta cũng bằng tuổi với em. Nếu muốn trên dưới em cứ gọi ta là chị. Bẩm cô em không dám. Nhìn nét rụt rè của Tuyền, tiểu thư Ân không nhịn được cười, cô nắm tay Tuyền dẫn vào phòng. Trước khi lui, tiểu thư Ân không quên kính cẩn chào cha. Lão Lý nhìn con gái trông tươi tắn vui vẻ khi có Tuyệt là cũng không hề phản đối, nhưng ánh mắt của lão vẫn theo dõi nhìn Tuyệt chằm chằm, nhất là dáng đi từ phía sau của Tuyệt khi cô cùng tiểu thư Ân lùi bước. Những ngày tiếp theo sau khi Tuyệt được làm hầu nữ cho Ân, cô được tiểu thư Ân quan tâm, xem cô như là chị em, không có phân biệt chủ nô lớn nhỏ. Ân đi đâu, mặc gì, dùng gì, Ân đều săn sẻ cho Tuyệt. Giết mà nhiều người dân trong làng nhìn thấy còn phải ghen tị với Tuyệt. Nhưng Âu cũng đúng. Tiểu thư Ân vốn là có tiếng vừa xinh đẹp vừa nít na, và lại có tính thương người, khai hẳn với tính nết của cha cô. Trong vùng có vị công tử Đoạn, con của thương gia quyền và cũng là chỗ làm ăn quen biết với trưởng làng Lý. Từ lâu công tử Đoạn đã để ý đến sắc đẹp trời phú của con gái lão. Hắn thường tìm mọi cách để tiếp cận Ân, không tình cờ thì cũng vô cớ gặp duyên. Đoạn hắn rất say mê Ân, nhưng ngược lại Ân không thích hắn cho mấy. Có lần Ân và cô hầu Tuyệt đang đi dạo quanh làng thì họ thì Đoạn xuất hiện và trêu ghẹo: ấy kìa, đây có phải là con của lão trường làng nổi tiếng hay là tin giáng trần vậy không? Công tử Đoạn cười cười gian hoa, hễ tiểu thư Ân đi bên phải thì hắn bước bên phải, cô đi bên trái hắn hức bên trái. Cầu Đoạn, xin cậu giữ tự trọng. Ta có đánh mất tự trọng bao giờ đâu mà giữ. Vì cô Ân đây sắc nước hương trời, ta say không thể nhìn thấy lối về. Nếu cậu say thì đứng cẩn thận nghe. Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm. Cậu say đi đứng không nhìn, ta chỉ lo cậu dẫm phải. Làm gì có cái chuyện đó mà tiểu thư lo. Về cái gì dưới chân của cậu Đoạn thế kia? Vừa nói tiểu thư Ân che miệng cười. Đoạn nhìn dưới chân thì hóa ra nãy giờ Hắn lo trêu ghẹo Ân mà nỡ đạp phải phân châu, hắn cảm thấy xúc phạm vô cùng. Câu từ đoạn người đã có học, chắc cậu biết hoa lại thường cắm ở đâu phải không? Đoàn đứng ngẫm, hoa lại phân cắm không lẽ? Ý của tiểu thư ta là phân châu, còn tiểu thư là hoa lại. Ta đâu dám, cái này cậu tự nói mình đấy thôi. Tiểu thư cô... Đoàn cứng họng, hắn vô cùng tức tối. Hóa ra là tiểu thư lấy cớ hắn trêu đùa cô say mê mà đáp trúng phân châu, mà ví cô là hoa lại còn hắn là phân châu. Tiểu thư Ân ví von như vậy chẳng khác gì xúc phạm hắn, một công tử của thương gia quyền có tiếng nhất nhì vùng này. Nhìn Đoàn thức tối, tiểu thư Ân và Tuyệt chỉ cười rồi che mũi lại. Biết ý Đoàn về chính đường cho cả hai. Tiểu thư Ân đi trước, Tuyệt đi sau nhìn hắn. Trông thấy Tuyệt một cô gái thiếu nữ xinh đẹp chẳng kém gì Ân mấy phần, khiến cho hắn bắt đầu để ý vào mê hoặc. Đứng trong bóng dáng thướt tha của hai cô gái, tâm trí của Đoàn không thể giữ vững bởi cái sắc ngây thơ bướng bỉnh của hai thiếu nữ tuổi 16 đã khiến cho hắn say mê và chìm đắm. Đoàn ngắm từ xa và chặt lưỡi. Con gái của nhà ông trường làng quả thật đúng đẹp như lời đồn. Song hắn nhìn dáng của cả hai từ phía sau, nhưng ánh mắt của Đoàn lại hướng về dáng người của một cô gái quê mùa, đó là Tuyệt. Hắn nhếch miệng cười danh mãnh. Đoàn bước đi nhưng ngó thấy đống phân châu hắn đạp phải khi nãy thì mặt của hắn đỏ bừng lên cay cú. Tiểu thư Ân, cô chờ đó. Ở phía tiểu thư Ân và Tuyệt, thay nàng chủ tớ cứ đùa mãi khi cả hai nhớ lại gương mặt gượng gạo của Đoàn khi nãy. Em có nhìn thấy gương mặt của hắn ta khi nãy không? Dạ có, thưa tiểu thư. Nhớ cái bàn mặt hắn ta sượng lại, ta không nhịn được cười. Trong khi tiểu thư Ân cười thoải mái thì Tuyệt lại cảm thấy có phần lo lắng. Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi đến ánh nhìn của công tử Đoàn khi cô vô tình quay người lại. Lúc ấy do Tuyệt sơ ý đánh rơi cái cài tóc cô đang vội vàng khom xuống nhặt thì bắt gặp Đoàn đang nhìn cô và Ân. Trong thấy Tuyệt đang nhìn, hắn còn cười và nháy mắt với cô. Giờ tự nhiên Tuyệt nhớ lại, cô bỗng rùng mình. Tiểu thư, cô không sợ hắn làm hại cô sao? Không, sao em hỏi vậy? Có phải em đang có tâm sự lo nghĩ gì giấu ta? Ân ngạc nhiên, cô nhìn cô hầu gái của mình. Sắc mặt của Tuyệt xanh xao, toát lên một sự lo lắng đang ẩn giấu ngay trên gương mặt ngây thơ của cô. Tuyệt nhìn cô chủ của mình, cô không thể giấu nổi nỗi lo sợ sệt khi nghĩ đến ánh mắt của Đoàn. Cô ơi, em thấy công tử Đoàn cậu nhìn em cười lạ lắm cô ạ. Hóa ra em đang lo ngại hắn. Dạ vâng. Tên Đoàn đó nổi tiếng háo sắc nhất vùng này, ta vốn không ưa gì hắn ta cả, cái thứ háo sắc. Lời lẽ của tiểu thư Ân khi kể về Đoàn cũng có chút gì đó gọi là xéo sắc, nhưng mà không hề đánh đá. Nghe cô chủ của mình kể, Tuyệt càng thêm sợ công tử Đoàn, bởi ánh mắt của hắn ta nhìn cô như là một con thú hoang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Hai thiếu nữ tuổi trăng tròn đang dạo bước qua những hàng tre xanh đầu làng thì bất chợt một cậu trai trẻ vội vàng chạy qua. Cậu ta lướt đụng trúng tiểu thư Ân, cái chạm làm cho cô mất trớn, nhưng thật may cậu trai đó đã giữ được cô. Hai mắt của họ chạm nhau hồi lâu, họ như chẳng còn màng đến cảnh vật xung quanh. Tuyệt thấy cậu trai trẻ đụng phải cô chủ của mình nhanh lời thì nhanh lời mắng. Anh này to gan thật, anh có biết mới đụng phải ai không? Lời nói của Tuyệt cất lên, nhưng có lẽ cặp trai tài gái sắc này đang lỡ trao duyên cho nhau qua ánh mắt, cho nên họ chẳng thể để ý. Tuyệt nhăn mặt, cô đẩy cậu ta ra khỏi người của tiểu thư Ân. Anh có chịu buông tiểu thư Ân nhà tôi ra không? Tuyệt cố gắng đẩy cậu ta ra. Cậu trai trẻ giật mình vội buông Ân ra. Xin lỗi cô, tôi đi vội quá cho nên vô ý chạm phải. Cô ơi cô, tiểu thư. Nghe Tuyệt gọi tên của mình, Ân sững người. Ánh mắt của cậu trai kia có lẽ làm cho cô mê hoặc. Nhìn ánh mắt ấy, cô cảm thấy một sự bình yên đến lạ. Anh cũng có gan lắm mới dám ôm tiểu thư Ân đó, còn không mau xin lỗi tiểu thư nhà tôi. Giọng của Tuyệt đánh đá, cô bắt cậu trai kia phải xin lỗi cô chủ của mình. Tuyệt nhìn thẳng vào ánh mắt của tiểu thư Ân, cô nhận ra hình như cô chủ của cô đang phải lòng cậu trai này. Tiểu thư Ân kéo Tuyệt ra xa, cô khẽ nói vào tay của Tuyệt. Sau đó Tuyệt nhìn cô chủ của mình, cô cười cười làm cho tiểu thư Ân đỏ mặt. Thiệt hự vài cái rồi cất giọng. Này cậu kia, cậu tên gì? Em hỏi lịch sự với người ta chút đi. Tiểu Thư Ân ghé tai của Tuyển, gương mặt của cô gượng gạo có nét không hài lòng. Trước cách nói năng của câu hầu và ánh mắt của cô thì lén nhìn cậu trai mà tủm tỉm cười. Tự nhiên cô chủ cười hiểu ý. Cậu tên gì, đi chi mà vội vã đâm phải Tiểu Thư Ân? Đây là Tiểu Thư Ân con của ông Lý Trường Làng sao? Nghe đến danh Tiểu Thư Ân, cậu ta trở nên rụt rè. Người dân trong làng nói thật ai cũng phải sợ lão Lý, bởi gặp hoặc đụng đến lão ta, nếu không bị ăn đòn thì mang oan mang gông vào cổ. Người dân làng Lý Giang ai cũng chẳng muốn dây dưa đến trưởng làng, chỉ đó là việc đem lại quyền lợi chung cho cả làng. Tôi là Nghĩa, tôi chỉ là một cậu học trò nghèo, xin tiểu thư bỏ qua đừng mách ông Lý. Ân tròn mắt nhìn Nghĩa, cậu học trò nghèo đang quỳ lạy lục van xin. Ấy kìa, tôi còn chưa nói gì, anh làm vậy tôi bị quả đó. Nghĩa run sợ, dù cho lời của Ân dịu dàng, cô không có ý muốn bắt lỗi cậu ta, nhưng có lẽ vì cái tiếng đành thép của lão Lý làm cho người dân của làng này khiếp vía, cho nên việc Nghĩa sợ hãi Tiểu Thư Ân con gái của lão cũng là chuyện phải mà thôi. Ân thứ hai ba gói hàng to đùng rất dưới đất, cô thắc mắc. Những thứ này của anh sao? Bẩm tiểu thư, đây là hàng của thương gia quý, tôi chỉ làm người thuê cho ông ấy thôi. Ấy chết, anh mau đem đồ đi, kẻo chủ của anh la bây giờ. Khi biết Nghĩa là một cậu học trò nghèo phải đi làm thuê để nuôi thân, Ân cảm thấy có chút động lòng. Cậu hối thúc cậu ta nhanh làm cho xong chuyện của chủ dặn. Có lẽ một phần cô không muốn trở thành kẻ gián tiếp đạp đổ chén cơm của người dân nghèo. Đứng trông theo Nghĩa từ phía sau, Ân cảm thấy có chút hổ thẹn. Cô từng nghĩ cái lứa 16 là lứa tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ nổi loạn, chưa phải nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền. Ấy vậy mà khi cô gặp Nghĩa, cô đã thay đổi suy nghĩ khi cô trông thấy Nghĩa. Hình như cũng chạc tuổi cô, hoặc nếu có thì chỉ hơn cô 1-2 tuổi mà thôi. Nhưng nếu hơn bao nhiêu đó thì xá gì. Nghĩa là biết lao động kiếm tiền, còn cô ăn sung mặc sướng, được lão Lý nuông chiều. Ân biết rằng cô là phụ nữ, lại là con gái của trường làng giàu có uy quyền, việc được cha mẹ nuông chiều là chuyện tất yếu. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tiền bạc có dùng, trang sức cô đeo, quần áo cô mặc, mọi thứ đều là tiền của dân làng, bị cha cô dùng uy quyền thế lực mà cướp cạn. Vậy mà sao người dân vẫn tôn trọng cô, vẫn giả thương ngọt mật với lão? Phải chăng đó là một sự giả tạo, một cách ngụy trang, gắng nhìn của dân làng? Chỉ là vì họ muốn giữ cho mình và gia đình hai chữ bình yên. Tiểu thư. Tuyệt gọi Ân, nhưng vì bận nghĩ, bận dõi mắt nhìn bóng dáng của Nghĩa mà cô phớt lờ. Gọi mãi không được, Tuyệt phải ra tay lay lay Ân thì cô chịu, thì cô chủ mới chịu tỉnh lại. Sao vậy em? Cô đang tương tư cậu ta hả? Biết Tuyệt đòi đùa nhưng mà mặt của Ân không thể giấu được câu trả lời. Gò má của cô ửng đỏ, lộ rõ vẻ thẹn thùng. Lại thêm một nụ cười duyên khẽ nở trên môi. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ trả lời câu hỏi của Tuyệt. Thôi mình về đi em. Dạ vâng tiểu thư. Trần tiểu thư Ân nắm lấy tay của Tuyệt một cách thân mật như kiểu chỉ em, làm cô hầu bất ngờ. Nhìn gương mặt và nụ cười ngây thơ của cô chủ, Tuyệt nhận ra tiểu thư Ân không đánh đá Trung Hoa như là suy nghĩ của cô trước đó. Chưa kịp mà lời chào lão Lý, tiểu thư Ân và cả cô hầu Tuyệt hết sức ngạc nhiên khi cả hai cùng nhau thấy Đoàn đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Hắn ta đang thư chuyện với lão. Nhìn thấy tiểu thư đứng chỗ mắt nhìn hắn cười đều, giọng điệu bỡn cợt. Chào tiểu thư Ân, chúng ta có duyên quá tiểu thư. Nhìn nét mặt ngạc nhiên của Ân, Đoàn càng thêm khoái chí. Đoàn đi đến đứng bên gần tiểu thư Ân, ghé tai của cô nói thầm. Hôm nay tiểu thư đẹp lắm, nhất là lúc ban trưa. Tiểu thư Ân nhìn Đoàn, ánh mắt của cô tỏ ra khinh khi. Nhưng ngược lại thì công tử Đoàn không hề quan tâm, bởi cô càng đồng đảnh khinh khi hắn thì hắn lại càng thích. Công tử Đoàn nhìn Ân xong lại nhìn sang cô khẩu Tuyệt đứng phía sau, khiến cô cảm thấy toàn thân run rẩy. Hắn cười với cô một nụ cười thân thiện đầy ma mãnh. Nhìn thấy ánh mắt của Đoàn chăm chú vào mình, Tuyệt lùi người lại, nép sát vào tiểu thư Ân. Vốn đã quá rõ tính háo sắc của công tử Đoàn, Ân nhanh trí nắm chặt tay cô hầu và lườm hắn một cái. Biết ý của tiểu thư Ân, Đoàn cười lớn nhưng lời nói dành cho lão Lý. Nhạc phụ à, con thấy việc mà nhạc phụ nhờ cha con làm chắc là hơi bị khó. Ấy thôi trên sao lại khó, ai mà trong làng này không biết đến danh của cha con. Thật ra giữa lão Lý và Thương Gia Quyền, cha của Đoàn đang có mối quan hệ làm ăn phi pháp. Nếu như lão Quyền mà bỏ ngang thì ông Lý sẽ mất hết tất cả, kể cả cái chức danh trưởng làng. Tiểu Thư Ân nghe Đoàn gọi cha của mình bằng ngay chữ nhạc phụ, cô cảm thấy bất ngờ. Cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy đến. Cha, sao hắn lại gọi cha là nhạc phụ? Nghe câu hỏi của đứa con gái diệu, lão Lý có chút bối rối. Lão nhìn Đoàn và ngược lại. Hắn nhìn lão Lý với vẻ đắc ý. Hắn tặng hắn một cái nhìn ánh mắt dè chừng. Cha con không được làm gì nhà trưởng làng rồi nhạc phụ nhé. Lão Lý bị Đoàn đưa vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lão không muốn chiều ý của hắn cũng không được, mà muốn vừa làm lòng tiểu thư cũng như không. Cho nên thôi lão đành dành cái lời trước mắt, nhắm mắt bỏ qua cái sự khó hiểu. Hoàng loạn đang dần dần hiện rõ trên gương mặt của Ân. Thế lão Lý nhún nhường mình công từ Đoàn lấy cớ đó mà làm tới. Năm nay hình như tiểu thư Ân đã 16 rồi phải không nhạc phụ? Đúng, còn nói đúng. Vậy khi nào nhạc phụ thực hiện lời đính ước gia đình con? À, chuyện này... Lão Lý nhìn nét mặt của Ân, lão ta đang lo lỡ là nói quách ra ở đây, Ân sẽ có thể sốc mà nghĩ quẩn. Ân không thể kìm nổi những câu hỏi đang len lỏi ẩn khuất trong đầu của cô lúc này về mối quan hệ của cha cô và công tử Đoàn. Cha, hắn gọi cha nhạc phụ là thế nào, cha định gả con cho hắn? Trường làng Lý ấp úng, điều đó làm cho Đoàn càng thêm thích thú. Đúng là hắn đã thề rằng hắn sẽ làm mọi giá để cưới tiểu thư Ân cho bằng được. Và bây giờ Đoàn đang khoái chí thực hiện điều đó. Nếu nhạc phụ không nói được thì để con. Đoàn cầm lấy tờ giấy mà trang hắn Thương Gia Quyền và lão Lý đính ước cuộc hôn nhân giữa hắn và Ân. Nhìn tờ giấy có ký tên điểm chỉ rõ ràng, Ân bật khóc. Cô không thể tin vào cái sự thật này. Đưa mắt nhìn con gái, lão Lý không thể kiềm lòng. Nhưng nghĩ đến chuyện làm ăn phi pháp của lão và Thương Gia Quyền, cả cái chức trưởng làng sở tại, lão ta đã bị che mờ cả lý trí. Chuyện gì cậu cũng từ từ chứ cậu Đoạn. Từ từ là bao lâu về nhạc phụ? Thì con cũng phải để cho con đơn nó học xong cái lớp 12 rồi tính. Nói sơ qua về chuyện học hành của Ân, bây giờ Ân đang ở độ tuổi 16, nhưng theo chục năm trước đây là thời còn mang nhiều hủ tục, đặc biệt là nam quyền còn tồn tại, và các vấn đề về bình đẳng nam nữ còn chưa mạnh mẽ. Cho nên việc học của con gái chỉ dành cho các gia đình có tiền có quyền. Còn nếu là con của những nông dân thì các thiếu nữ đến tuổi 16 là gả chồng hết. Con gái học chi cho nhiều hả nhạc phụ? Phải học chứ con, phải học cho nó bằng người này người kia. Xã hội bây giờ nó đổi mới rồi, con Ân còn là con của trưởng làng, còn ta bắt nó bỏ học cưới chồng thì mặt mũi để đâu nhìn dân quèn chứ. Hay là con cho con Ân nó học hết lớp 12 thôi, ta sẽ lập tức cho con cưới nó. Con Ân nhà ta nuôi khôn lớn cho nó ăn học tử tế, giờ đâu thể đo nó bỏ lỡ việc học. Nó không những làm mất mặt ta mà còn làm tổn hại đến danh tiếng của Thương Quyền cha của con. Đoàn gật gù, lời nói của lão Lý cũng đúng. Nhạc phụ nhớ giữ lời hứa đó, nếu không thằng rể này không khách sáo đâu. Ta biết rồi, con rể cứ yên tâm. Chiếc xe bốn bánh đèn bóng của Đoàn vừa nổ máy lăn bánh, lão Lý mới lấy lại được bình tĩnh. Lão vào nhà ngồi nhấp ly trà mà lòng như lửa đốt. Thằng mà không chịu gả con cho công tử Đoàn thì Thương Gia Quyền không để yên cho đa đâu con gái à? Tức thật, không vì số gỗ và loại nhung hiêu quý giá thì ta đã không phải hạ thấp nhờ vả đến cái lão Thương Gia Quyền. Mà nghĩ đi nghĩ lại, ta có mất gì đâu. Gả con gái cho nhà lão ta chẳng những đảm bảo cho mối làm ăn, lại có thêm một đứa con rể buôn đăng hộ đối và một ông xui giàu có, ta lời quá còn gì. Trường làng Lý vừa uống trà vừa nói thầm rồi cười khoái chí. Trong khi đó tiểu thư Ân đã đóng sập cửa ngồi ôm Tuyệt khóc nức nở. Kể từ ngày mà công tử Đoàn dùng quyền lực của cha mình để thúc ép lão Lý gả con gái cho hắn, thì ngày nào hắn cũng sang nhà của lão vì lý do là sang thăm vợ tương lai. Tiểu thư Ân sau khi biết được hôn sự của cô được cha và nhà Thương Gia Quyền từ trước thì cô không còn thiết tha ăn uống gì cả. Cứ như vậy, ngày tháng trôi qua, mùa hè cũng kết thúc. Năm này Tiểu Thư Ân bước sang năm cuối học cấp 3. Cô ngồi bên khung cửa nhìn ánh nắng ban mai trông sao thật đẹp. Nhưng trong lòng của cô mưa đổ sao càng sầu. Tiểu Thư, đã đến giờ tiểu trường rồi. Tuyển thúc giục Tiểu Thư Ân, cô đứng dậy xách chiếc cặp ôm vào lòng, vẻ mặt lạnh lùng không tiếng cười và đi thẳng ra khỏi phòng. Ra đến phòng khách, lão Lý đang ngồi lau lại tấm trà bằng gỗ quý mà lão Quyền vừa sai Đoàn đang tặng. Nhìn thấy cha nâng niu món quà tặng của gia đình nhà Đoàn, Ân không chút nào vui vẻ, cô liền thở dài. Thưa cha, con đi học. Thấy mặt của con gái lạnh nhạt với mình, trong lòng của lão Lý có hơi bận tâm. Nhưng nhiều món quà quý đắt đỏ của thông gia thì lão chẳng muốn bận tâm đến tâm trạng của Ân nữa. Lão nghĩ sau này nó lấy công từ Đoạn rồi sống sung sướng thì thế nào cũng xin lỗi vì trách lầm ta mà thôi. Tiểu Thư Ân vừa bước ra cổng, xe cũng đã mở cửa sẵn nghênh đón cô. Cô hầu tuyển thích tiểu thư của mình đi cũng vội vã đi theo, nhưng bị lão Lý ngăn lại. Mày đi đâu? Bẩm ông là con theo chăm sóc tiểu thư. Không cần, từ nay mày không còn là con hầu riêng con gái ta nữa, mà mày phải chăm sóc trông coi nhà cửa, phụ bếp lau dọn trong thời gian con gái tao đi học. Bẩm ông là những điều này trước kia ông đâu bảo con làm. Tuyển ngạc nhiên bởi trước khi cô xin và làm cho nhà ông Lý, ông chỉ đồng ý để cô theo hầu Tiểu Thư Ân, không nói gì đến việc nếu Tiểu Thư Ân đi học thì Tuyệt phải gánh thêm việc hầu hạ nhà. Chưa không có thì này có, mày có làm không? Không làm thì cút mà không một đồng lương nào cả. Sao lại vậy được thưa ông? Sao lại không? Quần áo đồ dùng con gái tao cho mày dùng chung, mày đã xin phép tao chưa? Tuyệt ngỡ người, cô ngạc nhiên, đó là những gì Tiểu Thư Ân cho phép cô dùng, chứ đâu phải lão Lý, mà nay lão lại bảo cô phải xin phép. Cô càng nghe lão Lý nói thì cô càng thấy vô lý bất mãn. Nhưng cô bây giờ là phận tôi tớ, với lại cô quá ngây thơ khi cứ nghĩ lão Lý không để ý đến những món vật phẩm quần áo mà Tiểu Thư Ân cho cô. Bây giờ Tuyển mới hiểu ra được vì sao khi cô hỏi đến nhà trưởng làng Lý thì nhiều người dân lại ngăn can, khuyên cô đừng có đến đó. Tuyển thật sự không còn đường để lựa chọn, cô như một con cá vàng vô tình mắc lưới của lão Lý thì làm sao có thể thoát được. Bởi thế mà Tuyệt đành gật đầu làm người ở, phục dịch cho nhà của trường làng đến khi nào cô tìm được cách rời đi. Về phần của Ân, sau khi cô đến trường với vẻ mặt rầu rĩ, ngồi trong lớp cô cứ hướng nhìn lên hàng phượng hoàng đang héo dần. Trong lòng của cô buồn thăm thẳm, rồi bỗng cô nhìn thấy Nghĩa đang hớt hải chạy đến lớp. Ân hết sức ngạc nhiên, nhưng sau lời nói của Nghĩa cô càng ngạc nhiên và có chút gì đó vui lâng lâng trong lòng. Thưa thầy, em đến trễ. Thầy Lương nhìn Nghĩa, mình mày đổ đầy mồ hôi, quần áo thì cũ mềm, thì nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Em tên gì, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Thưa thầy, em tên Nghĩa, em phải đi làm thuê cho nên đến lớp trễ, em xin lỗi thầy. Ngày Nghĩa khai báo tên vì lý do khiến cậu đến trễ, thầy Lương liền thay đổi thái độ, bởi thầy đã nghe đến danh của cậu, người học trò nghèo vừa hiếu học hiếu thảo, lại biết tự lập phụ giúp cha mẹ. Đã thế Nghĩa còn là học sinh giỏi toàn diện, điều này làm cho thầy Lương ngưỡng mộ cậu đã lâu. Hóa ra em là Nghĩa, thầy đã biết danh em từ lâu và rất ngưỡng mộ ý chí phấn đấu của em. Thôi em vào lớp đi. Nghĩa cúi đầu cảm ơn thầy Lương rồi vào chỗ. Cậu ngồi xuống đang loay hoay lấy sách vở thì bắt gặp ánh mắt của Ân đang nhìn mình. Nghĩa đáp lại Ân cũng với ánh mắt chiều mến ấy, cùng với nụ cười tình cảm tỏa nắng. Ánh mắt nụ cười của Nghĩa và Ân ngay từ phút này như là dấu mốc khơi mờ tình cảm thời niên thiếu của cả hai. Kể từ ngày trao duyên thì Ân tươi tắn hẳn lên, cô như quên đi lời định ước của cô với công tử Đoàn. Ân bắt đầu thích trải chuốt hơn, thích ngắm mình trong gương với những bộ đồ mộc mạc dân quê hơn, bởi trong lòng đã trao hết tình cảm cho cậu học trò nghèo. Còn Đoàn khi thấy Tiểu Thư Ân và tương lai của mình thay đổi, hắn ta thường xuyên đến nhà lão Lý để theo dõi, nhưng Ân nào có đói hoài gì đến hắn. Đoàn thức điên về đến nhà, hắn đem đám gia nô ra để đánh xả cơn giận. Hắn vốn được lão Quyền cho học trường có tiếng tăm trên phố, cho nên khi Ân biết học trường làng, hắn cũng muốn truyền về để tiền bề giám sát cô. Đoàn càng ngày càng nổi máu ghen vô cớ. Hắn biết tiểu thư Ân chưa bao giờ dành tình cảm cho hắn. Muốn được gần gũi Ân, sát Ân, Đoàn đã bảo cho mình chuyển hắn về trường làng. Những ngày sau đó, tiểu thư Ân vẫn hồn nhiên tươi tắn và xinh đẹp. Cô không để người chở nữa mà xin lão Lý cho cô đi bộ tới trường. Lão Lý gật đầu chiều con nhưng vẫn say tuyệt đi theo để canh cô. Tiểu thư Ân đang ngồi ở trong lớp, cô nhìn Nghĩa cười và ngược lại cậu cũng nhìn Ân trìu mến. Cả hai sớm đã tương tư nhau, họ trở thành đôi bạn từ bao giờ. Trần thấy Lương thông báo lớp sẽ chào đón bạn mới, ai cũng vui mừng nhưng riêng Ân, cô ngạc nhiên xen lẫn lo âu, mất bình tĩnh khi thấy Đoàn bước vào. Thưa thầy, em là học sinh mới. Đoàn cúi đầu chào thầy Lương và chào cả lớp, nhưng ánh mắt nhìn Ân chằm chằm nở nụ cười thân thiện đầy ma mãnh. Sau hôm đó Ân về nhà với tâm trạng nhiều lo nghĩ, Tuyển thấy cô chủ của mình tâm trạng không tốt cố gắng hỏi, nhưng Ân vẫn một mực im lặng. Đôi lần Ân còn nổi giận vô cớ đánh mắng Mỏ Tuyết, làm cho cô kinh ngạc, cô không thể tưởng tượng được cô chủ của mình lại có thể nói ra những lời cay xé lòng đến vậy. Mày chỉ là con hầu của tao, mày đừng có nhiều chuyện, nên nhớ mày đang đứng ở đâu đi. Mỗi lần như vậy Tuyệt thấy tiểu thư Ân rất khác, không còn hiền dịu nhu mì như trước. Và cứ sau khi mắng mỏ cô hầu của mình, Ân lại giật mình bình tĩnh lại mà xin lỗi Tuyệt. Tuyệt không dám trách móc gì bởi cô chỉ là hạng tôi tớ. Chứng kiến tính khí ngày càng thất thường của con gái, lão Lý có chút lo lắng cho nên sai Tuyệt chăm sóc Ân cẩn thận. Có gì lạ thì báo lại lão, bởi bản thân của lão không có nhiều thời gian để gần gũi hỏi thăm con gái thường xuyên. Đến ngày nộp siêu nộp thuế, lão Lý chuẩn bị trang phục chỉnh tề, cầm theo chiếc gậy gỗ có chạm hình một con lân trên đầu gậy. Lão bước nghênh ngang ngồi chiếm trễ trên con xe đen đắt giá. Tuyền tiến trường làng ra cổng, lão ta khôn quên nhắc lại. Hôm nay tiểu thư ở nhà nghỉ ngơi, mày lo chăm sóc cho tiểu thư. Con gái của ta có chuyện gì không vui mày chết với ta. Con rõ rồi thưa ông. Tuyền đứng nhìn xe của lão Lý đi xa. Cô đang định cài then chốt cửa thì xe của công tử Đoàn đến. Hắn bước xuống xe với vóc dáng đầy ngông cuồng. Đoàn đưa mắt nhìn cô hầu, ánh mắt của cô chịu. Ánh mắt của hắn trìu mến đến lạ. Ông Lý có nhà không em? Thưa cậu, là ông Lý vừa ra khỏi nhà. Em đừng gọi ta bằng cậu, gọi bằng anh đi. Xin cậu hãy giữ tự trọng, con chỉ là hạng tôi tớ thôi. Có gì đâu mà em phải ngại, ta thích em cơ mà. Nhưng cậu đã có tình cảm với tiểu thư, em thân phận thấp hèn, em không dám trèo cao. Đoàn quan sát thái độ rụt rè e ngại của Tuyệt, hắn càng khoái chí. Cô hầu rằng co với hắn ít lâu thì tiểu thư Ân bước ra. Cậu làm gì con hầu nhà tôi vậy cậu Đoàn? Đâu, ta thấy cô ta ngã cho nên đỡ dậy, có gì mà em căng thẳng vậy vợ? Đoàn cố gắng gọi Ân bằng vợ, bởi vì hắn muốn trêu chọc cô, phần thì hắn muốn chứng minh cho Ân biết dù có thế nào sớm hay muộn cô cũng phải làm vợ của hắn. Tiểu thư Ân nghe giọng điệu của Đoàn thật thô lỗ dâm tà, cô nhăn mặt khó chịu quá mà quát Tuyệt. Mày đi vào nhà, việc còn cả đống kia kìa. Nghe lời của cô chủ, Tuyền vùng vằng bỏ tay khỏi công tử Đoàn và chạy nhanh vào trong. Đoàn đứng nhìn theo bóng dáng của Tuyệt, hắn xao xuyến với cái thân hình mỹ miều của cô. Đoàn định bước vào nhà thì tiểu thư Ân ngăn lại. Cha ta không có ở nhà, xin cậu khi khác hãy ghé. Tiểu thư không mời được ta tách trà sao? Thưa cậu, nhà chỉ có vài người đầy tớ và ta là phận nữ nhi, không tiện để tiếp đón, mong cậu lượng thứ về cho. Biết tiểu thư Ân không ưa gì hắn, Đoàn cười đều quay bước ra về. Hắn còn để lại vài câu nhằm làm cho Ân trùng lòng chấp nhận. Sớm muộn gì em cũng là vợ ta thôi, cứ chờ mà xem. Nghe đến chuyện làm vợ công tử Đoàn, cái kẻ mà cô khinh miệt kết cay kết đắng, cô càng thêm bực tức. Nhưng cô đâu biết làm gì, bởi cha đặt đâu thì con gái phải ngồi đó, thuyền cũng đã đóng ván từ lâu. Tiểu thư Ân bước nặng nề vào trong phòng, cô cấm Tuyệt không được đi theo cô, không được xen vào tâm sự của cô. Ngày hôm sau Ân đi học với vẻ mặt tiểu tụy buồn rầu, không nói không cười, để lâm cô chỉ dám trộm nhìn Nghĩa, người cô thầm thương rồi rơi lệ. Nhưng khi ánh mắt chạm vào của Nghĩa, Ân lại gạt nước mắt mà gượng cười. Nhưng cô cũng dõi theo ánh mắt dè chừng xem cái tên Đoàn, hắn có đưa cặp mắt diều hâu chĩa vào mối tình chớm nở, mau tàn của cô và Nghĩa hay không. Nhưng hình như hôm nay Đoàn vắng, cô thờ phù an tâm mà chẳng hề biết được tin dữ đang ập đến nhà mình. Đoạn sau khi hắn thăm dò rằng trường làng Lý sẽ đi thu thuế, thu xu của nông dân nghèo, và những lần như vậy lão ta ra tay rất tàn độc với những người nông dân không có xu thuế nộp. Lão luôn giơ gậy đánh họ không nương tay và còn xiết hết đồ đạc nhà cửa của họ. Đôi lúc vì lỡ tay lão Lý mém làm chết người, nhưng là vì là nhà giàu có chức quyền cho nên lão cũng có nhiều mối quan hệ. Cho nên không người dân nào dám kháng cự lại lão ta. Họ quá thấp cổ bé họng nên ngậm bồ hòn làm ngọt, chịu sự bóc lột của trưởng làng. Đoàn đánh con xe đến nhà của lão Lý, hắn gọi cửa thì chỉ có Tuyệt ở nhà. Tất cả đám gia nô kể cả bà bếp hôm nay đều bị lão bảo sang nhà thương gia quyền phụ cỗ. Bởi trước đó khoảng 2-3 hôm, Đoàn đã nảy ra ý định hỏi cha nhờ và đám gia nô của nhà lão xem có thể giúp nhà hắn làm cỗ dỗ được không. Vừa mở cửa nhìn thấy công tử Đoàn, Tuyệt đã khiếp vía. Nhìn gương mặt xinh đẹp đang chuyển sắc, Đoàn nhếch miệng cười tinh quái. Hắn bước vào nhà rồi tự nhiên ngồi xuống. Tuyển theo lễ cô liền châm trà mời Đoàn, thì bỗng nhiên hắn nắm chặt tay của cô. Tuyển dùng sức rằng co khiến ấm trà trên tay đổ lên người của Đoàn. Nhìn đôi gò bồng đào dưới lớp áo yếm mỏng manh bị nước thấm ướt lộ ra, Đoàn nứt nước bọt đường ngực. Cô đứng lên lao nhanh như một con hổ đói, bế thúc Tuyển vào trong phòng mặc cho cô kêu gào van xin. Thỏa mãn nhục dùng thú tính lấy được thứ mình cần, Đoàn vô cùng hả hê. Hắn nhìn sang thấy dòng máu đỏ hồng đã rơi. Tuyệt nằm co giò khóc trong tuyệt vọng. Hắn liền choàng ôm lấy cô khiến cô càng thêm run rẩy. Đoàn buông những lời mật ngọt. Ta xin lỗi em đẹp quá. Vì ta quá yêu em, nhung nhớ em cho nên ta không kiềm chế được bản thân. Tuyệt không nói gì vẫn khóc trong tủi nhục đau đớn. Ta sẽ cưới em. Tuyệt nức nở với sự ngây dại của cô, thì cô đã bị chính những lời đường mật của Đoàn làm cho mê mẩn. Cậu nói thật chứ? Thật. Thế còn chuyện đính ước giữa cậu và tiểu thư? Đoàn quen một điếu thuốc sâu và thở dài. Ta sẽ cưới cả hai. Sao cậu tham lam như vậy? Nếu em không đồng ý thì ta cũng không còn cách nào. Em nên nhớ ta đã lấy đi trinh tiết của em. Em sẽ không thể nào được một thằng khác yêu thương và chịu cưới em về làm vợ. Tuyền khóc lóc trong lòng cô đầy sự phẫn nộ. Em sẽ báo với chính quyền cậu đã hại đời em. Em cứ báo đi, em nên nhớ ta là ai, em là ai. Liệu em báo tội ta ở trên tin em hay là tin ta? Tuyền nhìn Đoàn đầy ấm ức, hắn nói đúng. Cô chỉ là một hạng nghèo mạt, chữ nghĩa không nhiều lại mồ côi. Còn Đoàn hắn lại là con của một thương gia quen đầy quan chức. Đoàn nhìn ánh mắt vừa có căm phẫn vừa có chút sợ sệt của Tuyệt. Hắn dùng tay lau nhanh dòng nước mắt đang lăn trên má của cô. Hắn tiếp tục thả lời mật rót vào tay của Tuyệt. Em cứ ngoan ngoãn chiều ta, ta sẽ không để cho em thiệt thòi, rồi ta sẽ cho em mọi thứ. Cậu hứa chứ? Ta hứa. Nghe những lời đường mật của một kẻ trăng hoa như Đoàn, vốn tính ngây thơ cho nên Tuyệt say mê ngả vào lòng của Đoàn. Cô ôm chầm lấy hắn, khẽ nở một nụ cười còn vương chút nước mắt. Còn Đoàn hắn nở một nụ cười mãn nguyện khi đã cướp thêm được trinh tiết của một thiếu nữ vừa vào đời. Sau đêm Tuyệt tự nguyện dâng hiến đời con gái cho công tử Đoàn, cô được hắn hứa hẹn đủ điều, khiến Tuyệt cảm thấy yêu đời hạnh phúc hơn. Nhưng Tuyệt tận hưởng cái niềm vui hạnh phúc ảo mộng ấy duy trì chẳng được bao lâu, khi cô càng cảm thấy Đoàn lạnh lùng thờ ơ với cô. Hàng ngày Đoàn vẫn hay lùi tới nhà lão Lý, nhưng hắn chỉ quan tâm ngó nghiêng đến tình cảm của tiểu thư Ân. Điều này khiến cho Tuyệt phát ghen. Và mỗi lần như vậy, Đoàn đều đem những lời mật ngọt rót vào tay của Tuyệt, khiến cô tin hắn như điếu đổ. Những lần hắn đến trường trông thấy cảnh Ân và Nghĩa liếc mắt đưa tình, cười chỉ ngọt lịm làm hắn sôi sục máu. Rồi sau đó hắn lại tìm đến Tuyệt, tạo cho cô những lời mật ngọt để hắn có thể thỏa mãn trên xác thịt của cô. Ông Tuyệt vào lòng, thế mà tâm trí của hắn cứ nghĩ đến tiểu thư Ân, nghĩ đến cảnh thân mật của người hắn yêu thương với kẻ khác. Hắn vô cùng tức tối, hắn nhất quyết bằng mọi giá phải chen chân vào mối tình duyên giữa Ân và Nghĩa. Hắn nhất định phải cướp được Ân khỏi tay của Nghĩa. Công tử Đoàn đã nghĩ là phải làm, hắn toàn tính dàn cảnh giữa cướp đêm khuya, cảnh đúng thời điểm Nghĩa đi qua. Hắn biết chắc chắn Nghĩa sẽ cứu hắn, bởi tính Nghĩa trước giờ luôn tốt bụng giúp người. Sau vụ cướp, Đoàn nhanh chóng kết thân với Nghĩa và hắn biết được Nghĩa làm thuê cho thương gia quý, cũng là người có tiếng trong vùng Lý Giang. Lần là dò thám Đoàn mua chuộc hai anh em của Thất và Bát, là hai người làm công thân tín của lão Quý. Hắn đã tiền bạc và quyền thế để ép buộc họ tìm cách hại Nghĩa, cốt yếu là để Nghĩa phải mang tiếng xấu, khiến cho Ân ghét bỏ Nghĩa, để hắn tiện chân chân vào chiếm lấy Ân. Nhưng có điều Đoàn không ngờ rằng anh em Thất Bát vì nỗi lo sợ lương tâm, cho nên họ đã khai mọi chuyện do hắn sai khiến. Quả tức giận vì bị hai kẻ khô sách áo ôm phản vế, ngay trong cái đêm thường già Quý tha cho Nghĩa và đuổi cậu đi, Đoàn đã ra tay giết hại Thất và Bát. Do được anh Thất đỡ thay nhát dao chí mạng, Bát đã giữ được mạng. Nhưng do trước đó bị Đoàn và tụi gia nô của hắn đánh đập thừa sống thiếu chết, cho nên Bát đang ngất xỉu, giả vờ thất thờ để qua mặt chúng. Còn Tuyền sau mỗi lần trao thân và bị Đoàn trở mặt lạnh nhạt, cậu vô cùng ghen tức. Thế nên vào một đêm khuya, Tuyền đã lẻn trốn ra khỏi nhà lão Lý để đến nhà Thương Gia Quyền. Vì cô đã yêu thương công tử Đoàn đã trao đời con gái cho hắn, cho nên cô có cả gan leo vào sân nhà. Nhưng không may cô vô tình làm bể chậu cây trong lúc trèo xuống, khiến cho cả nhà Thương Gia Quyền thức giấc. Nghi có trộm, lão Quyền sai gia nô đi lùng sục khắp nơi và bắt được tên trộm. Cùng vào thời điểm đó, công tử Đoàn đang ngồi suy nghĩ cách để vừa có thể chiếm được tình cảm của tiểu thư Ân, vừa có thể phát truyền tình cảm của Ân và Nghĩa. Nghe tiếng động nhà có trộm, Đoàn tò mò ra khỏi phòng, nhưng hắn chẳng thấy tên trộm nào nên quay ngược vào trong. Và đến phòng thì Đoàn vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tuyệt đang ở đó. Hóa ra kẻ trộm lẹn vào trong nhà của hắn là cô. Tuyệt chạy vội ghì ôm chặt lấy hắn, nhưng hắn xô cô ra. Tuyệt ngã quỵ, cô khóc lóc xoa cái bụng của mình. Em đã có thai, cậu sắp làm cha gì đó. Cái gì, em mang thai? Dạ. Tuyệt ngồi đó, cô khóc trong tủi hờn. Công tử Đoàn thì cảm thấy hoang mang, hắn vốn chỉ xem cô là thú vui chơi, giúp hắn khuây khỏa mà thôi. Đoàn định kêu Tuyệt phá bỏ cái thai, nhưng trong đầu của hắn lại bắt đầu toan tính. Ta sẽ cưới em làm vợ, đứa bé sẽ là con ta. Cậu nói thật chứ, nhưng với một điều kiện. Tuyệt tròn xoay mắt ngơ ngác nhìn Đoàn cười nham hiểm. Điều kiện gì, cậu đã hứa với em mà. Đúng, nhưng mà em cần phải giúp ta một việc. Là việc gì cậu nói đi, khó khăn cỡ nào em cũng làm, miễn là cậu đừng bỏ rơi em. Tuyệt níu lấy tay của Đoàn, cô lắp bắp, nước mắt rơi trên hai gò má. Đoàn ghé tay thì thầm. Em hãy ngủ với thằng Nghĩa, vụ oan nó đã cưỡng bức em. Sao có thể được, em không hại cậu Nghĩa đâu. Em không làm cũng không sao, con của em tự lo đi. Nhưng cậu là cha của nó, thì sao, ta bỏ mặc nó, em làm gì được ta? Nghe Đoàn nói bỏ mặc cô và đứa bé, Tuyệt sợ hãi. Cô sợ miệng lưỡi người đời sẽ mắng nhất cô không chồng mà có con. Cô sợ lão Lý và tiểu thư Ân tống cổ cô đi. Em sẽ mách với ông Lý, cậu đã cưỡng hiếp em. Đoàn cười lớn, hắn dùng mọi lời lẽ để làm cho tinh thần của Tuyệt bị lung lay sợ sệt. Em nghĩ ông Lý sẽ tin em hay là tin ta? Em nên nhớ ta là con của Thương Gia Quyền, nên ông Lý còn phải nể cho ta vài phần đó. Đến mức độ này thì Tuyệt mới nhận ra bản chất con người thật của công tử Đoàn. Quả thật hắn quá mưu mô xảo trá như lời dân làng đồn. Cô quả thật mất niềm tin từ Đoàn, cô chỉ còn cách nghe theo lời của hắn, thì họa may mẹ con cô sẽ được hắn để mắt tới. Em đồng ý nhưng cậu phải hứa. Ta hứa. Nhìn thấy bộ dáng của Đoàn cũng vì yêu hắn cho nên Tuyệt lại tin vào lời đường mật của công tử Đoàn một lần nữa. Có được sự nhẹ dạ cả tin của Tuyệt, công tử Đoàn đã bày sẵn kế để giúp ông Lý có thể chia cắt được tình duyên của Ân và Nghĩa. Hắn biết gia đình Nghĩa tuy nghèo khó nhưng lại vô cùng tự trọng. Cho nên hắn và ông Lý lập mưu để loại trừ cả gia đình của Nghĩa khỏi mảnh đất Lý Giang. Bởi nếu không trừ khử sạch mà chỉ giải quyết chỉ một mình Nghĩa, thì cha mẹ của Nghĩa sẽ không chịu để yên. Theo như kế thì Trường Làng Lý đành ngậm ngùi nén cơn nhục để ngồi làm xui giao với cha mẹ của Nghĩa. Một mặt lão ta cho người dán thông cáo trước làng báo hỷ con gái lão và Nghĩa. Mặt khác Trường Làng Lý lại đi đến nhà của Nghĩa để bàn chuyện hôn sự. Khi lão đến nhà và đề cập chuyện hỷ, cha mẹ của Nghĩa cảm thấy bất an. Nhưng nhìn Nghĩa đứa con trai ngoan ngoãn của họ vui mừng khôn xiết, họ cũng buộc lòng phải chấp nhận. Nghĩa đã bị vu oan cưỡng hiếp Tuyệt trước sự chứng kiến của nhiều kẻ lắm quyền và Ân. Trước cảnh tượng trai trên gái dưới của Nghĩa và lời phu khống của Tuyệt, lòng tin tình yêu của Ân dành cho Nghĩa hoàn toàn sụp đổ. Nghĩa đã bị bỏ tù, từ tương lai sự nghiệp của cậu học trò xem như tan thành mây khói. Tiểu Thư Ân sau khi bị người yêu phản bội, cô vô cùng đau khổ, nhốt mình ở trong phòng. Đoàn lấy cớ đó mà nhờ sự nâng đỡ của lão Lý, hắn đã giờ vừa an ủi cô, rồi dần dần đã khiến cho cô siêu lầm. Hắn tưởng rằng cuối cùng hắn cũng dễ dàng có được Ân. Nhưng nghĩ đến tuyển cô hầu của Ân đã mang cốt nhục của hắn, Đoàn cảm thấy lo lắng và cay mắt. Trong đầu của Đoàn lại bắt đầu mưu toan kế giết Tuyệt và đứa con của hắn. Hắn cố ý làm mọi cách để Ân chứng kiến cảnh cô hầu của mình đang lên cơn ghen. Nhìn thấy Tuyệt cứ nôn nòe, trong lòng của Ân cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, bởi cô nghĩ Tuyệt đã mang thai và cái thai là của người yêu cô Nghĩa. Mỗi lần nhìn thấy Tuyệt lên cơn ốm nghén, Ân rất cay cú và cô mưu toan nghĩ cách hại Tuyệt để hòng trả đũa Nghĩa vì dám phản bội cô. Vào một đêm mưa gió bão bùng, Đoàn đang an ủi Ân thì bất chợt cô đã gọi Tuyệt vào trong phòng và cả hai cùng ép cô uống thuốc phá thai. Tuyệt một mừng không làm, cô quỳ van xin, nhưng Ân đã bị cơn ghen tuông làm cho mù quáng tâm trí. Cô bóp cổ họng của Tuyệt, cầm chén thuốc đổ vào miệng của Tuyệt. Cô hầu giàn giụa nước mắt. Không, em không uống, con em nó không có tội. Mày phải uống, ta không để mày sinh ra đứa nghiệt xúc này. Mày không được quyền mang thai với Nghĩa, mà là tao. Nhưng cái thai này... Tôi định nói cho Ân biết rằng chủ nhân thực sự cái thai là Đoàn. Nhưng cô vừa mở miệng thì Đoàn đã tát tới tấp. Những lời nói của Đoàn kèm theo cũng bắt đầu làm cho Ân rung động. Mày phải uống, mày và Nghĩa lừa gạt, dắt mỗi người yêu tao. Từ bay đã làm cho cô ấy đau khổ, tao không bao giờ tha thứ. Mặc cho Tuyền muốn ra sức thanh minh, Đoàn cứ tát. Hắn không muốn để cô nói ra sự thật, hắn chính là cha của đứa bé. Tuyền cứ như vậy bị Ân và Đoàn đánh đập, tra tấn tàn nhẫn, đến mức cô ngất đi, hơi thở yếu dần và dường như ngừng hẳn. Nhìn thấy Tuyệt tắt thở, Ân sợ hãi, cô nghĩ Tuyệt đã chết. Nhưng công tử Đoàn đã trấn an cô và giúp cô phi tang xác của Tuyệt. Lợi dụng đêm hôm khuya vắng người, Đoàn đã khiêng xác của Tuyệt xuống sông. Nhìn xác của Tuyệt từ từ chìm, Đoàn nhếch miệng. Mày chỉ là thứ cỏ rác để lót đường cho hạnh phúc của tao và Tiểu Thư Ân. Mẹ con mày nên phù hộ cho hạnh phúc của tao đi. Đoàn nói rồi nhìn xung quanh, hắn nhanh chóng bỏ đi. Nhưng làm sao mà việc tàn ác của hắn có thể lọt qua được mắt trời, khi ở đằng xa phía Gò Mả âm u đã có người nhìn thấy tội ác của hắn. Người đó không ai khác chính là Út, một người phụ nữ có dung mạo xấu xí, đầu tóc rũ rượi. Cha cô vốn là một thầy bùa ngải, chuyên luyện thuốc cứu người. Nhưng do sơ suất, ông ấy đã lạm dụng ngải quật chết người khi chữa bệnh. Từ đó ông bị dân làng Lý Giang đồn ông là phù thủy luyện bùa ngải để hại người. Cho nên họ đã đuổi giết cha con ông, vì cứ đó ông và cô Út buộc phải lẩn tránh sống ẩn dật ở nơi Gò Mả. Nhìn thấy cảnh tượng của Tuyệt, cô Út đã nhanh tay cứu sống cô về, nhưng sau khi hạ sinh được một đứa bé trai, nhưng không may Tuyệt đã chết do bị băng huyết. Trước khi chết, cô đã kịp kể lại tội ác của công tử Đoàn và Tiểu Thư Ân, cô đã van xin cha cô Út giúp cô trả mối thù này. Cha cô Út nghe xong thì có phần đắn đo, nhưng nghĩ tội ác của Đoàn và Ân quá đỗi căm hờn, họ đã đồng ý. Cha con của cô Út đã nuôi đứa bé lớn lên và cha cô Út đã dạy cho nó một nghi thức đã bị người dân làng Lý Giang cấm đoán sử dụng. Đó chính là thức tỉnh oan hồn. Nghi thức này như lời cha của cô Út dặn là chỉ có thể sử dụng đối với những linh hồn chết oan bằng cách hiến tế một linh hồn có mối quan hệ tương khắc với linh hồn bị oan kia. Cha con của Út đã nuôi nấng truyền dạy nghi thức cấm cổ truyền đó cho đứa bé trai, con của cô Hầu Tuyệt. Đứa bé ấy không ai khác chính là Phong. Phong đọc xong quyển nhật ký, anh không thể nào kìm được nước mắt. Những lời lẽ tái hiện cuộc đời cơ cực, chịu nhiều đau đớn của bà Tuyệt đã khiến cho hắn rơi nước mắt. Có lẽ điều Phong không thể ngờ tới chính là tận sâu bên trong nét đẹp thân thiện dịu dàng của bà Ân là một dã tâm của quỷ dữ. Phong nhớ đến nụ cười của bà Ân, hắn cảm thấy rùng mình. Hắn đã từng xem bà Ân là người thân, cảm thương trước số phận của bà. Nhưng giờ hắn đã hiểu những nỗi khổ đau, mất mát mà bà Ân phải trải qua. Đó chính là cái giá mà bà phải trả. Phong suy nghĩ, tâm của hắn lắng lại. Hắn nghĩ rằng ông Đoàn thì đã trả oán bằng cái chết do hắn làm. Còn bà Ân thì đã trả oán bằng cách bà mất đi đứa con gái Hà Anh bé thơ, chịu cảnh khốn khổ suốt mấy mươi năm. Ngay đến đó Phong dự sẽ buông xuôi, hắn không muốn lương tâm của mình bị cắn rứt suốt đời. Bà Tuyền bây giờ là một ác quỷ, bà ta không còn là cô người hầu hiền lành ngốc nghếch như xưa. Bà đặt nhẹ tay lên vai của Phong, nhưng Phong thì khác, hắn cảm thấy vai của hắn nặng nề nóng rát như bị một tảng đá hơ lửa nóng, nặng nề đè lên. Trong cơn đau đớn hắn thốt lên với vẻ mặt đầy nhăn nhó. Vai của con đau mẹ ơi. Phong quay sang nhìn mặt của bà Tuyệt, hắn lặng người khi máu từ hốc mắt của bà chảy ra, gương mặt tái nhợt và mùi tanh của máu bốc lên từ miệng của bà. Con lại yếu lòng sao? Dạ, quyển nhật ký của mẹ không đủ làm con cảm thấy phẫn nộ trước tội ác của mụ ta. Nhưng bà ấy cũng đã chịu nghiệp bấy lâu năm, con cũng đã giết hạ anh, con gái của bà ấy để mẹ sống trên dương thế. Mẹ con mình sẽ sống thật hạnh phúc, con sẽ phụng dưỡng mẹ. Phong chưa kịp dứt câu thì bàn tay trắng bệch nổi rõ hàng gân xanh của bà Tuyệt bóp cổ của hắn. Từ ngón tay nhọn hoắt ngoe ngoài lờn vườn trước mặt của hắn, Phong cảm thấy sợ hãi, mồ hôi đổ ra đầm đìa. Bà Tuyệt gầm gừ điệu bộ vô cùng phẫn nộ. Mày phải giết con mụ Ân, linh hồn của mẹ sẽ không bao giờ được siêu thoát nếu như mẹ chưa trả được thù. Như con bé Hạ Anh, mẹ đã đoạt lấy 6 hồn 8 vía của nó, sao mẹ còn muốn giết chết gia đình của thằng Đông? Bao nhiêu đó không đủ một phần nhỏ so với những khốn khổ đau đớn mụ ta đã gây ra cho mẹ. Mụ đã muốn giết chết nó, thằng con trai nhu nhược cả. Lời nói của bà Tuyệt làm cho Phong phân vân. Hắn quên rằng chính bà Ân đã cấu kết với tên Đoạn để muốn giết chết hắn. Ngay khi hắn vừa kịp chào đời, Phong lầm bầm ở trong miệng, gương mặt mất hồn như đang bị thôi miên. Phải trả thù, con sẽ trả thù cho mẹ, mẹ con mình sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Giỏi lắm con trai, con phải trả thù cho mẹ. Phong đứng dậy đi trong vô thức, hắn chui vào trong chăn nhắm mắt lại, nhưng trong miệng vẫn còn lầm bầm. Phải trả thù. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.